Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814, tề tụ một đường. Báo cáo công tác phục mệnh về sau, Khương Sầm bị hóa cực trưởng lão an trí tại Vân Lai Phong phía đông một tòa linh sơn bên trên. Tòa này phiêu phù ở trong mây xanh linh sơn gọi là Tử Khí Đường. Mặc dù không phải rất lớn, nhưng linh khí dồi dào, trong núi có linh tuyền lắm lời, là một tòa phòng chữ thiên động phủ. Loại cấp bậc này động phủ nguyên bản chỉ có hợp nhất thể trưởng lão cùng cực thiểu số tư thâm hư thần thể đường chủ mới có thể hưởng dụng. Bây giờ nơi này được ban cho Khương Sầm làm động phủ, nguyên một tòa linh sơn đều là hắn một người lãnh địa. Loại đãi ngộ này đối với một hóa đan kỳ tu sĩ mà nói, hiển nhiên là đặc biệt. Khương Sầm đi sứ hạ giới, lập xuống đại công, lại thâm thụ kinh hồng đạo nhân thưởng thức. Hóa cực trưởng lão tự mình làm ra bực này an bài, tu sĩ khác cho dù đỏ mắt, cũng không dám công nhiên chất vấn. Khương Sầm vừa mới dàn xếp lại, không đến một ngày, liền lần lượt có mấy đám tin tức linh thông khách tới thăm đến nhà bái kiến. Sớm nhất tới là ba thủ giới thiên bất phàm đám hạ giới tu sĩ. Những tu sĩ này nguyên bản phi thăng vô vọng, chính là Khương Sầm hạ giới vì bọn họ đã thông phi thăng con đường. Khương Sầm đối với những người này tới nói, không khác tái tạo tri ân. Thiên bất phàm sớm tại hơn 100 năm trước cũng đã phi thăng linh giới. Bây giờ nhiều đã là hóa đan kỳ tu sĩ, đám người sớm đã các chuẩn bị hậu lễ, chỉ chờ Khương Sầm trở về lúc liền dâng lên để bày tỏ lòng biết ơn. Ai ngờ cái này chờ đợi ròng rã hơn 100 năm. Có người còn tưởng rằng Khương Sầm gặp bất trắc, hôm nay rốt cục đợi đến Khương Sầm trở về, liền tới bái phòng cũng ở trước mặt nói lời cảm tạ. Nhìn thấy những này hạ giới tu sĩ, bởi vì chính mình linh sứ nhiệm vụ mà thuận lợi phi thăng đi vào linh giới, Khương Sầm cũng cảm thấy vui mừng. Còn những người này tạ lễ, Khương Sầm phần lớn là từ chối nhã nhặn, chỉ nhận lấy một phần nhỏ, bởi vì đối với hắn mà nói, đã quay trở về linh giới, những bảo vật này sẽ không khiếm khuyết. Thiên bất phàm chưa rời đi, lại có mấy đám tu sĩ đến đây bái phỏng, cơ bản đều là Khương Sầm đến thăm qua hạ giới tu sĩ. Có chút từng tại hạ giới cùng Khương Sầm có chút tiếp xúc, có chút thì chưa từng gặp mặt, nhưng cũng là mượn nhờ Khương Sầm lưu lại phi thăng thông đạo mới đi đến linh giới, cho nên cũng lòng mang cảm ơn. Đám người chính ôn chuyện nói chuyện phiếm, chợt nghe đến ngoài động phủ có người cao giọng cầu kiến. Thanh âm quen thuộc, Khương Sầm nghe ngóng đại hỉ, là Diệt Tuyệt sư thái bọn người. Khương Sầm lập tức tiến đến nghênh đón. Quả nhiên, không chỉ có là Diệt Tuyệt sư thái, còn có Hoài Tinh đạo trưởng, Vân Thần tử, trưởng tôn môn chủ cùng Tam Sát lão ma bốn người, chính là mới vào linh giới lúc tao ngộ cường địch, bị ép cùng Khương Sầm tách ra đào tẩu mấy tên bàn cổ giới tu sĩ. Khương Sầm đi sứ hạ giới trước đó, từng dùng truyền âm phù khuyên cáo Diệt Tuyệt sư thái đám người tới tìm nơi nương tựa Vân Lai Các. Bởi vì bọn hắn những này phi thăng tu sĩ tại linh giới không nhận chào đón, chỉ có tại phi tiên minh lãnh địa phương tương đối an toàn. Thế nhưng là, chờ Diệt Tuyệt sư thái bọn người thu được tin tức, tuần tự đi vào Vân Lai Các lúc, Khương Sầm lại đã sớm tiến về hạ giới, chấp hành nhiệm vụ, cho nên một mực chưa từng gặp mặt. Cho đến hôm nay Khương Sầm quay về linh giới, bọn hắn mới lần nữa gặp nhau. Năm đó Diệt Tuyệt sư thái mấy người cũng từng cùng Khương Sầm cùng một chỗ, đạt được Tam Thanh đạo nhân truyền thừa, đều có thần thông. Cái này 200 năm đến, đám người tu vi đều là phóng đại, đều là hóa đan trung kỳ trở lên. Diệt Tuyệt sư thái thậm chí cái sau vượt cái trước, tu luyện đến hóa đan hậu kỳ, mấy người tu vi đều đã vượt qua Khương Sầm. Cửu biệt trùng phùng, tự nhiên không thể thiếu một phen hàn huyên. Khương Sầm xưng hô Tam Sát lão ma danh hào lúc, Tam Sát lão ma lắc đầu liên tục, cười nói: "Khương đạo hữu có chỗ không biết, lão hủ sớm đã sửa đổi danh hào, tiến vào linh giới về sau, lão hủ tu luyện liền không phải ma công, lão ma hai chữ đừng muốn nhắc lại. Bây giờ lão hủ cùng trưởng tôn huynh cùng xưng là Long Hổ Tán Nhân." "Thì ra là thế." Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn biết trưởng tôn môn chủ cùng Tam Sát lão ma vốn là ma tu, đi vào linh giới về sau đạt được rồng hổ truyền thừa, liền đổi tên xưng là Rồng Tán Nhân, Hổ Tán Nhân cũng là chuẩn xác. Dù sao đây là tại linh giới, một cái tu tiên giả danh hào bên trong chứa ma chữ thực sự không ổn. Khương đạo hữu còn không biết đi, bây giờ Long Hổ Tán Nhân tên tuổi tại tu tiên giới có thể nói là có chút vang dội. Hoài Tinh đạo trưởng nói, tại tìm nơi nương tựa Vân Lai Các trước đó, hai vị đạo hữu liền đã nổi danh bên ngoài, bần đạo cũng hơi có nghe thấy. Gặp nhau tại Vân Lai Các về sau, bần đạo mới biết đại danh đỉnh đỉnh Long Hổ Tán Nhân lại chính là hai vị này cố nhân. Trưởng tôn môn chủ cười nói, ha ha, ta hai người hư danh không đáng giá nhắc tới. Những năm gần đây, Diệt Tuyệt đạo hữu thực lực tu vi mới có thể coi là đột nhiên tăng mạnh, thực không dám giấu giếm, bằng vào ta hai người liên thủ chi lực, đại khái cũng chỉ có thể cùng Diệt Tuyệt đạo hữu đấu ngang tay. Khương Sầm liên tục gật đầu, các vị đạo hữu đều có cơ duyên, tại hạ cảm giác sâu sắc cùng vui. Còn có một số cố nhân cũng tới đến Vân Lai Phong, tại hạ cái này liền mời đến tụ lại. Lập tức, Khương Sầm dùng truyền âm phù cáo chi trời nô, Cổ Lam bọn người, phân phó bọn hắn đem tất cả bàn cổ giới tu sĩ gọi đến, tề tụ tại Tử Khí Đường. Những này bàn cổ giới tu sĩ nhìn thấy Vân Thần Tử bọn người về sau, nhao nhao quá sợ hãi, có thậm chí e ngại lùi bước, không dám lên tiền. Liễu cư sĩ cả gan hỏi, Vân tiền bối, Hoài Tinh đạo trưởng, còn có Diệt Tuyệt đạo hữu, ba vị năm đó không phải tại Thiên Trì Phong tọa hóa à? Làm sao hôm nay lại linh giới trùng phùng? Lúc trước Vân Thần Tử bọn người tọa hóa trước đó, còn cử hành thịnh đại Thiên Trì tụ hội, bàn cổ giới đại đa số tu sĩ cấp cao đều tham gia tụ hội. Vì đó tiễn đưa, mà Liễu cư sĩ chính là một cái trong số đó. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, trải qua các loại kỳ ngộ về sau, hắn vậy mà tại linh giới lại gặp được sống sờ sờ Vân Thần Tử đám cố nhân. Mà lại Vân Thần Tử đám người tu vi rõ ràng cao hơn rất nhiều. Vân Thần Tử cười ha ha một tiếng, nói, chúng ta tính mệnh đều là bái Khương đạo hữu ban tặng. Ngược lại là Liễu lão đệ cùng các vị đạo hữu, lúc trước Khương đạo hữu từng nói các vị đạo hữu bất hạnh tại phi thăng bên trong gặp nạn, làm sao hôm nay lại thuận lợi đi tới linh giới? Linh giới 200 năm, bàn cổ giới sợ là qua không chỉ 2000 năm, vì sao các vị đạo hữu thọ nguyên vẫn như cũ lâu dài? Xem ra chúng ta là đều có kỳ ngộ. Đám người nhao nhao nói. Khương Sầm nhìn quanh đám người, thở dài, ngoại trừ tung tích không rõ, đến nay bặt vô âm tín Thiên Nam Hoàng Đế Cơ đạo hữu vợ chồng hai người bên ngoài, còn sót lại bàn cổ giới tu sĩ đã tề tụ một đường. Vân Thần Tử cười nói, Khương đạo hữu lời ấy sai rồi, không phải còn sót lại bàn cổ giới tu sĩ, mà là phi thăng bàn cổ giới tu sĩ, nói không chừng lại nhiều mấy năm còn sẽ có hậu bối lần lượt phi thăng. Khương Sầm lắc đầu nói, Vân huynh bọn người có chỗ không biết, bàn cổ giới đã gặp đại nạn, bây giờ đã không một người sống sót. Vân Thần Tử, Diệt Tuyệt sư thái bọn người quá sợ hãi, vội vàng truy vấn duyên cớ, Khương Sầm mệnh Thiên Nô Tài đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần. Đám người sau khi nghe, vừa sợ vừa giận, cái này Dương Liễu Thanh, năm đó bất quá là chỉ là một cái vô danh tiểu bối. Vậy mà xông ra như thế họa lớn ngập trời. Nếu là chúng ta sau này tu hành có thành tựu, nhất định phải hào hào giáo huấn gia hỏa này. Đáng thương ta bàn cổ giới, chẳng những linh khí hoàn toàn không có, tu tiên giả biến mất, ngay cả phàm nhân đều không còn một cái. Tốt đẹp phồn hoa thế giới lại thành hoang vu phế tích. Đám người cảm khái thời khắc, chợt thấy ánh lửa lóe lên, một đạo xích hồng bóng người thoáng hiện, đồng thời một trận như chuông bạc thiếu nữ thanh âm truyền đến. Ca ca, người rốt cục trở về. Đám người sững sờ, cái này bạch da trắng hơn tuyết, một bộ váy đỏ như lửa thiếu nữ, chính là Khương Vũ, chỉ là nàng lúc này, mặt mày bên trong thiếu đi mấy phần ngây thơ, lại nhiều duyên dáng yêu kiều vận vị. Khương Vũ nhìn thấy Khương Sầm mọi người chung quanh, cũng là rất là kinh ngạc, làm sao các ngươi đều tới linh giới? Lam tỷ tỷ, ngươi vậy mà cũng tại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?